Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 935, chương 960, đi vực sâu. Mà Triệu Tinh Thần đối với Thiên Lang cũng có một loại đặc biệt chiếu cố. Chính là bát bộ Thiên Long máu cũng cho hắn một giọt. Thiên Lang quả nhiên không có để cho hắn thất vọng. Tại trong thời gian ngắn ngủi lần nữa tấn cấp, ta đã an bài Phạm Khả Kỳ đem tin tức truyền trở về. Ngân Trang muốn chuộc hồi người của bọn họ, phải bắt ma long dịch mật để đổi. Hải Thiên Nhất Sắc nói rằng, sợ rằng theo tới đúng là một trận gian khổ chém giết. Ngân Trang tuyệt sẽ không cam lòng thảm như vậy bại. Theo Phạm Khả Kỳ người tới ngựa gần chiến Ngân Trang 1/10 mà thôi. Mà đại bộ phận tinh anh còn trong trang. Nếu như Ngân Trang dốc toàn bộ lực lượng, chúng ta không có khả năng chiến thắng bọn hắn. Hoàng Giao nói rằng, mấu chốt là bố Kim Vân quá kinh khủng. Người này liền Hỏa Nguyệt Đại Đế đô dám trêu. Chúng ta ở trước mặt hắn xác không đáng chú ý. Thành chủ muốn sớm tính toán. Long Trường không cũng là vẻ mặt u buồn. Dù sao, Ngân Trang quá cự vô phách. Căn bản là vô pháp lay động. Binh tới tướng đỡ, nước tới lấy đất ngăn. Các vị, muốn làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Những ngày kế tiếp là chọn tuyển tinh binh cường tướng. Hợp thành phủ thành chủ thực lực mạnh mẽ binh đoàn. Lấy chống lại Ngân Trang. Phát ra lệnh đi. Yêu cầu các đại thế gia cũng phải chọn tuyển có khả năng cao nhân viên gia nhập phủ thành chủ. Triệu Tinh Thần nói rằng, các đại thế gia cần phải không dám phản kháng. Bất quá, Cửu Long hội chúng ta nhưng là hô không động. Bạch Hồng Quân lắc đầu nói, bọn hắn vẫn luôn không có động tĩnh. Đã không giao ra một ít nghiệp vụ, cũng không trả lời địa bàn chuyện. Vương Bát ăn sưng tha, lẽ nào quyết tâm hay sao? Ngưu Sinh Long nói rằng, trước đó của bọn họ gác lại, qua một thời gian ngắn lại nói. Triệu Tinh Thần khoát tay áo, bãi đường về sau, Triệu Tinh Thần mang theo Long Đế, Thiên Lang đám người lặng lẽ hướng vực sâu mà đi. Vực sâu cũng không phải là một cái to lớn hố trời, nhưng cũng không phải toàn bộ trong lòng đất bên dưới, mà vực sâu đi thông mặt đất còn có một cái hẹp hẹp vá. Xuyên thấu qua cái khe này, ánh nắng có thể chiếu xuống. Triệu Tinh Thần cảm giác nó tương đối thần kỳ. Kẽ hở này cũng liền mấy trượng cao thấp, dài ngược lại là đạt tới nghìn dặm. Thế nhưng, vực sâu lại là nằm ở sâu tới mấy vạn mét dưới đất. Phía dưới tại sao có thể có nhiều như vậy dương quang phổ chiếu? Sinh cơ giạt giáo, cũng không thua bởi mặt đất. Nó cần phải là một mảnh đen nhánh mới là. Một phen quan sát hạ xuống, cũng không có phát hiện nắm giữ phản xạ dương mễ các loại pháp trận bố trí. Cũng không phát hiện nham bích nắm giữ phản xạ đại lượng ánh mặt trời công năng. Lẽ nào cùng vực sâu yêu châu có quan hệ? Dưới đáy rất lớn, chừng hơn vạn dặm phạm vi. Ở chỗ này sinh hoạt hơn 100 loại yêu tộc. Yêu tộc nhân khẩu càng là đạt hơn 10 triệu. Đầy phố đi đều là ngưu đầu mã diện. Hoặc là đầu bên trên sừng dài. Hạ thân là người các quái thú. Vực sâu yêu tộc công lực chưa đủ người cũng không thể lấy nhân tộc thân thể xuất hiện. Bọn họ đều là lấy bán thú nhân trạng thái sinh tồn tại vực sâu. Thành chủ, ở chỗ này, kỳ thực mọi người càng thích lấy bản thể trạng thái sinh tồn. Bởi vì, dạng này thoải mái hơn. Tu luyện cũng mau hơn một chút. Long Đế nói rằng, nơi đây yêu khí nồng nặc. Thích hợp yêu linh nhóm sinh tồn. Triệu Tinh Thần gật đầu nói, không sai. Sau khi xuống tới ta ngược lại cảm giác có chút khó chịu. Thiên Lang gật đầu nói, người tùy nói cũng là yêu, thế nhưng ngươi là thực vật, nơi đây thích hợp là yêu thú tộc. Triệu Tinh Thần nói rằng, ha ha, trừ ta vực sâu bản thổ ra đời yêu tộc, khác sinh linh hạ xuống đều sẽ cảm giác khó chịu, thậm chí công lực sẽ rơi chậm lại khoảng 3/10. Kể từ đó, chính là cao hơn ta một cảnh giới người cũng không dám tới dương oai. Nếu không, lão tử liền để hắn vĩnh viễn ở lại chỗ này. Long Đế vẻ mặt bá khí nói rằng, chuyện lạ, ta làm sao không có cảm giác đến công lực áp xúc. Triệu Tinh Thần nhưng là đang suy nghĩ vấn đề này. Long Đế, người Long Cung xây được không tệ à, nhìn tòa kia vàng lóng lánh Long Cung. Thiên Lang cười nói, bên trong khảm nạm được có nửa cái trăm triệu tiên kim. Người nói xem, Long Trường không vẻ mặt đắc ý nói rằng, nửa cái tiên, người thật có tiền, đều nhanh đuổi bên trên Thái Dương chống kim chủ. Thiên Lang le lưỡi, dù sao, tiên kim cùng tiên tinh hối đoái phần trăm là 1:1000. Đổi thành tiên tinh cái kia tuyệt đối chất thành núi. Ha ha, ta lão Long gia tổ tông xây. Bọn hắn có tiền, Long Trường không nhún vai. Kỳ thực, hay là tại đắc ý, vực sâu như vậy diệu. Vì sao các ngươi còn nghĩ tới mặt đất chiếm đoạt địa bàn? Thiên Lang hỏi ngược lại, quá ngọt kẹo ăn lâu đều sẽ chán. Dù sao cũng phải đổi khẩu vị nha. Hơn nữa, chúng ta không đi ra. Người khác cũng muốn tiến đến chiếm trước chúng ta địa bàn. Vì bảo hộ gia viên của chúng ta cũng không khả năng đem mình phong cấm tại vực sâu. Long Trường không nói rằng, phía dưới có một con sông lớn, biển rộng cuồn cuộn từ bên trên trực phún hạ xuống. Long Trường không mang theo triệu tinh thần hướng thượng du mà đi. Càng đi thượng tiên khí càng dày đặc, chẳng lẽ vực sâu tiên mạch liền tại thượng du đầu nguồn chi địa? Triệu tinh thần hỏi, ta không rõ ràng. Long Trường không lắc đầu, ngươi không tìm được đầu nguồn. Triệu tinh thần hỏi, không phải không tìm, là căn bản sẽ không tìm được. Bởi vì, bên trong cùng chính là giàn tế. Vực sâu sông lớn đầu nguồn dường như ngay tại tế dưới đài. Long Trường không nói rằng, vì sao giàn tế chỉ có đoạt được vực sâu đệ nhất gia tộc mới có thể đi vào. Triệu tinh thần hỏi, cái này ta cũng không rõ ràng. Hơn nữa, tương đối quỷ dị, nếu như cái nào tộc sinh linh đoạt được vực sâu đệ nhất, người dĩ nhiên là có thể đi vào. Nếu như ngươi không thể đoạt được đệ nhất, ngươi căn bản là vào không được. Cái này hình như là vực sâu tại tán thành ngươi giống như. Thế nhưng, lại không có cụ thể pháp tắc. Long Trường không lắc đầu nói. Vậy chúng ta chẳng phải là cũng không đi vào. Thiên Lang hỏi, cái kia là tuyệt đối. Chỉ có ta Long gia bản tộc hạch tâm tộc nhân mới có thể đi vào. Hơn nữa, công lực còn muốn đạt tới nhất định giai đoạn. Mỗi lần có thể vào tộc cũng không có nhiều người. Không cao hơn 10 cái. Tới cho các ngươi, không có Long gia huyết mạch, khẳng định vào không được. Ta sớm nói qua, tới cũng là đến không. Vô dụng, nếu không, ngươi hỏi một chút Ngưu Sinh Long sẽ biết. Long Trường không nói rằng, đây là thật. Trước đây, tổ tông nhà ta đoạt được đệ nhất, ta Ngưu gia tộc nhân liền có thể vào. Về sau, bị Long đế cướp đi đệ nhất, ta lão Ngưu gia liền không đi vào. Ngưu Sinh Long gương mặt phiền muộn, người khác vào không được, nhà của ta thành chủ cũng có thể đi vào. Hải Thiên Nhất Sắc nói rằng, cái kia tuyệt đối không thể. Loại sự tình này chúng ta thử qua nhiều lần. Năm đó, thì có một vị bán tôn đỉnh phong cường giả muốn xông vào. Kết quả lọt vào phản phệ, suýt chút nữa mất tích mạng nhỏ. Từ đó về sau, lại không ai dám sằng bậy. Long Trường không hừ nói, phía trước lại có thể có người thủ hộ. Thu tiền sâu vẫn là vị bán tôn cảnh Long tộc sinh linh. Tự nhiên là cho Long gia chia làm cấm địa. Đoán chừng là rời giàn tế không xa. Thúc tổ, vị này chính là Ma Vân U Thành thành chủ Triệu Tinh Thần. Hai vị này là thủ hạ hắn Thiên Lang cùng Hải Thiên Nhất Sắc. Thành chủ nói là muốn vào cấm khu đi một lần. Mời thúc tổ cho đi. Không nghĩ tới Long Trường không còn tương đối cung kính. Bởi vì, sông lớn phía trên nổi một cái lão giả. Lão giả một thân mộc mạc thanh sắc bố y, đi chân đất, dưới chân là hơi nước phù vân. Triệu thành chủ, đây là ta thúc tổ Long Tin. Không phải người Long gia mang tới làm gì. Chính là thành chủ cũng không được. Từ đâu tới lan hồi chạy đi đâu. Trời cao, người quên trong tộc quy củ sao? Long Tín vẻ mặt lạnh lùng nói rằng, thúc tổ, chúng ta Long gia đã gia nhập phủ thành chủ. Long Trường không có điểm lúng túng nói rằng, Long Trường không, người một cái nghiệp chướng, thế mà đem chúng ta Long ra bán, lòng can đảm của ngươi đi nơi nào, là ai cho ngươi quyền lực, quả thực khi sư diệt tổ, người đến, cho ta cầm xuống. Long Tín lập tức giận dữ, Long Đình Long Mạo tại. Hai vị này đáp lời. Trên thân Thanh Quang một mão xuất hiện một cái vòng trang sức. Dây chuyền kia hình như là gân chế thành. Long Trường Không vừa nhìn, lập tức biến sắc. Long Trường Không, mặc dù nói ngươi là gia chủ, ngươi cũng đã biết gân rồng thường tác dụng. Long Tín của trách nói. Thúc tổ, cái này, hậu bối ta đôi khi cũng là thân bất do dĩ. Long Trường Không vẻ mặt thông hồng nói rằng, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.